các cậu cãi nhau rồi à, chuyện gì vậy à, cái người đàn ông này thật là quá thể. Vì vậy, đa số đàn ông đều là trong phút giây đầu tiên sẽ vì huynh đệ nói dối, đa số người phụ nữ đều là ở phút giây đầu tiên buôn chuyện gì xảy ra. Lý Hạo, anh khen Lôi Đình Lệ như thế, anh ta tăng lương anh không? Trì Ngữ Mặc trêu đùa hỏi. Lý Hạo dừng lại, ngượng ngùng cười cười. Tôi cảm thấy tăng hay không tăng tiền lương của tôi, chính là chuyện một câu nói của cô. Anh không sợ tôi một câu nói khiến anh giảm lương à? Trì Ngữ Mặc xuôi theo lời anh ta nói. Lý Hạo lập tức giúp Trì Ngữ Mặc xách vali hành lý. Thông qua sự phán đoán chuyên nghiệp của tôi, Lôi Tổng về sau nhất định là vợ quản nghiêm, vì vậy cô về sau muốn gọi tôi làm gì cứ việc dặn dò. Trì Ngữ Mặc hất hất về phía máy quay trong thang máy. Cái này, chắc có thể nghe được lời người nói ở trong thang máy chứ. Lý Hạo, anh cảm thấy bà chủ tương lai so với ông chủ lòng dạ càng đen tối à? Trì Ngữ Mặc vốn dĩ là trêu đùa Lý Hạo, không có ý muốn làm khó, cô ngồi lên xe của Lý Hạo rời đi. Điện thoại reo lên, cô nhìn thấy là của Tống Nghị Nam, nhanh chóng nhấc máy. Tiểu Ngữ, Tống Nghị Nam có hơi không có sức gọi lên, trợ lý của anh nói, em lúc trước gọi điện thoại cho anh, xin lỗi, anh không có nhấc máy. Chỉ là nghe thấy giọng của anh ấy, con tim của cô liền xót xa, trong mắt cũng có chút cảm giác chua cay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thể bảo trọng sức khỏe không? Cô mở miệng nói thì phát hiện giọng nói của bản thân nghẹn ngào rồi. Lý Hạo vô cùng ngạc nhiên nhìn Trì Ngữ Mặc trong gương chiếu hậu, trong lòng có cảm giác không ổn. Tình địch của Lôi Tổng xuất hiện rồi. Tống Nghị Nam trầm mặc, anh không thương tiếc bản thân mình như thế, Trì Ngữ Mặc có chút cáu giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bác sĩ dặn dò anh phải nằm trên giường tĩnh dưỡng, đến đi vệ sinh đều phải cẩn thận, anh bị thương là khoang ngực, không cẩn thận chút thì sẽ chết đó, chết rồi cái gì đều sẽ không có nữa. Anh nhớ em, Tống Nghị Nam nhẹ nhàng nói. Lần này, đổi lại Trì Ngữ Mặc trầm mặc, những người đó không có tóm được em, sẽ không cam chịu đâu, anh cũng lo lắng cho em không nghe điện thoại, anh tìm không thấy em, sợ em xảy ra chuyện, em nếu như chết rồi, anh sẽ không đơn độc sống sót, chúng mình đã chia cách 6 năm rồi, anh không muốn lại rời xa nữa. Tống Nghị Nam nói rất nhẹ nhàng, nhìn khá bình tĩnh. Cách chương.